Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, vi tín bao tiền lì xì lý luận. Này đặc biệt sao để cho ta đánh như thế nào? Triệu Dương giờ phút này là hoàn toàn mộng ép. Hắn bây giờ cho dù là phía sau 9 súng toàn bộ vòng 10. Vậy cũng mới chỉ 97 vòng mà thôi. Nói cách khác, trước mắt. Kết quả tranh tài đã nhất định, bất quá, Triệu Dương vẫn là bình tĩnh tâm thần, giữ vững đánh xong còn lại 9 súng. Kết quả cuối cùng, không nghi ngờ chút nào, dĩ nhiên là Kha Cường cùng Trình Dạ hai người thủ thắng. Kha Cường được như nguyện từ Tống Thanh nơi đó, bắt được hắn thầm mến cái đó nữ binh phương thức liên lạc. Mỹ Tư Tư, quân huấn ngày thứ 18. Ngày đó hơn 11 giờ khuya, toàn bộ tham gia quân huấn hơn 3.000 vị tân sinh ở cửa trường học tập họp. Tiến hành kỳ hạn một ngày huấn luyện dã ngoại, nửa đêm huấn luyện dã ngoại. Đây là Thanh Hoa truyền thống. Từ đêm khuya hơn 11 giờ đến sáng sớm ngày thứ hai hơn 5 giờ. Hơn 6 giờ bọn họ chỉ ở trên đường nghỉ ngơi một hồi. Những thời gian khác đều tại đi đường. Một chuyến đi xuống. Mệt mỏi Trình Dạ từ trên giường trèo suốt một ngày, mới tính thong thả lại sức. Trong nhà trọ mấy người khác đều không khác mấy. Mập mạp nhỏ Trung Đôn càng là ngay cả toàn bộ hành trình đều không đi xuống. Trực tiếp ở nửa đường được đưa lên một mực cùng đội ngũ đi theo xe buýt. Bốn người cũng nằm sấp ở trên giường, đều lười được xuống giường. Vì vậy mấy người cơm trưa là được vấn đề lớn nhất. Trong chúng ta một hồi ai đi một chuyến nhà ăn, đem cơm trưa mua về à? Viên Hoa một bên nằm ở trên giường, nghe một kéo ô mai, vừa hướng ba người khác nói. Mập mạp nhỏ Trung Đôn ngửa người lên nằm ở trên giường, sờ cái kia tròn vo cái bụng nói, mập ra ta đều nhanh mệt chết, mệt mỏi ngón tay đều bị không nghĩ động. Này quân huấn là thực sự nấu nhân. Thật may ngày mai sẽ kết thúc. Trung học đệ nhị cấp chặt, đại học liền thả lỏng. Những lời này quả nhiên là chân lý. Chẳng qua là không biết đại học một loại bao lâu tổ chức một lần tập thể tính hoạt động. Rất chờ mong tham gia một lần a. Một mực nghe nói cuộc sống đại học được. Lần này sẽ để cho ta mập ra thử trước một chút đi. Hoa ken két, Trung Đôn không để ý hình tượng cười lớn. Ba người mồ hôi xuống, tựa vào đầu giường nhìn một quyển, cuộc chiến tiền tệ, mạch để sách xuống. Giơ một tay lên máy, cười nói, ta ở nhà trọ chúng ta vi tín trong bầy gửi một cái một khối bao tiền lì xì. Ai là vận khí vương? Ai đi nhà ăn mua cơm như thế nào đây? Không thành vấn đề, chính nằm ở trên giường nhanh chóng lật xem cao cân nhắc bài thi Trình Dạ. Đột nhiên một cái xoay mình, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, mở ra vi tín, 203 nhà trọ bốn người vi tín bày danh xưng là Hiền Giả Chi Sâm. Trình Dạ điểm vào bày trò chuyện đồng thời, một cái bao tiền lì xì ở Hiền Giả Chi Sâm bên trong xuất hiện. Trình Dạ không chút do dự điểm xuống, không, 21 nguyên, mấy người gặp Trình Dạ như vậy hầu gấp. Không khỏi hiếu kỳ, Trình Dạ, người gấp gáp như vậy làm gì? Bao tiền lì xì vật này, trước điểm cùng sau điểm, vận khí vương xác suất hẳn là như thế chứ? No, no, no, Trình Dạ ngồi ở đầu giường, nhìn mình cướp được bao tiền lì xì số tiền, một bộ ngồi vững câu cá dáng vẻ. Các ngươi nghe nói qua vi tín bao tiền lì xì lý luận không có? Vi tín bao tiền lì xì lý luận. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là mặt đầy mê mang. Đây là đâu vị người có quyền nói lên lý luận? Viên Hoa mặt đầy hiếu kỳ. Trình Dạ ho khan một chút, chỉ mình một chút, ếch chính ta nói lên. Trước mắt vẫn còn ở lý luận giai đoạn. Ba người cắt, mọi người không phải thất vọng mà. Nghe ta nói hết, chúng ta đều là học chứng khoán. Cái lý này bàn về, chúng ta sau này biết dùng bên trên cũng nói không chừng đấy chứ. Trình Dạ cười nói, Bị Trình Dạ cái này nói một chút, ba người nhất thời hứng thú. Viên Hoa từ trên giường làm lên, đối với Trình Dạ chắp tay một cái. Đại lão mời nói, chúng ta rửa tay lắng nghe. Trình Dạ cho ba cái một cái bình tĩnh chớ nóng. An tĩnh xem ta giả bộ thủ thế. Hắng giọng, Vi Tín bao tiền lì xì lý luận. Là ta tổng kết tự thân mấy chục ngàn lần cướp bao tiền lì xì việc trải qua. Đạt được một cái lý luận. Ta tổng hợp mấy chục ngàn lần cướp bao tiền lì xì số liệu. Hội chế cướp bao tiền lì xì thứ tự cùng số tiền hai chiều tọa độ đồ. Vận dụng môn thống kê cùng xác suất học kiến thức. Cuối cùng được ra một cái trọng yếu kết luận, càng về sau thường thường đoạt vào tay khí tốt nhất. Xác suất càng lớn, cho nên sau đó, ta vì trở thành vận khí vương, thấy bao tiền lì xì cũng trước nghẹn một hồi. Chờ trước mặt tiểu hồng bao cũng cướp đi, lại đi đem cái đó vét lớn trở lại. Ba người lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị điều động. Sau đó thì sao? Sau đó, Trình Dạ nhún nhún vai. Sau đó, ta liền lại cũng không có cướp được qua bao tiền lì xì. Ba người đồng loạt té xỉu. Tẻ nhạt vô vị nghe xong Trình Dạ cái này rõ ràng không đáng tin cậy cướp bao tiền lì xì lý luận. Còn lại ba người cũng trước sau dẫn mạch phát hồng bao. Viên Hoa trong bất hạnh chiêu, gánh lên buổi trưa bang toàn bộ nhà trọ nhân mua cơm trách nhiệm nặng nề. Cuối cùng, ở một khúc, một kéo ô mai bên trong, Viên Hoa đạp hắn dành riêng BGM, đi lên mua cơm trinh đồ. Quân huấn ngày thứ 20, quân huấn kiểm duyệt ở Tây Thao trường tiến hành. 1, 2, 1, 1, 2, 1, nện bước vang vang có lực nhịp bước. 3.000 tên gọi toàn thể tân sinh, hơn 50 cái đội ngũ, tiếp nhận giáo lãnh đạo quân huấn thành quả kiểm duyệt. Mỗi một đội ngũ đều có một người lấy lúc đầu binh hình thức đứng ở đội ngũ phía trước nhất, chỉ huy toàn bộ đội ngũ. Giống vậy cũng đại biểu toàn bộ đội ngũ. Mà Trình Dạ, bởi vì ở quân huấn trong lúc ưu dị biểu hiện, không nghi ngờ chút nào trở thành lúc đầu binh nhân tuyển. Ngũ tinh hồng kỳ tung bay, quốc ca tấu khởi, đón húc nhật chiêu dương. Trình Dạ một thân chỉnh tề quân trang, tay đeo bao tay màu trắng, trên cầu vai lóe lên ngũ tinh hồng kỳ, một cổ cường đại dân tộc cảm giác tự hào tràn đầy Trình Dạ toàn thân. Mỗi một cái động tác Trình Dạ cũng làm vô cùng tiêu chuẩn, nghiêm túc. Làm đội ngũ đi qua đài chủ tịch thời điểm, Trình Dạ cơ hồ gào thét lên tiếng: thiếu niên cường là quốc cường, thiếu niên phú là quốc phú, dẫu có thiên cổ, hoành có bát hoang, tiền đồ tựa như biển, tương lai còn dài, tốt thay, ta thiếu niên hoa quốc, cùng trời không già, mạnh mẽ, ta hoa quốc thiếu niên cùng nước vô cương. Quân huấn kiểm duyệt, cho tới trưa thời gian là có thể kết thúc, ngày mai, bọn họ mang sẽ bắt đầu chính thức đại học chương trình học. Buổi chiều, Trình Dạ vứt bỏ trong nhà trọ ba vị độc thân chó đồng chí. Đem cũng là mới vừa quân huấn hoàn mục lãnh hẹn đến rạp chiếu phim. Đây là Trình Dạ đi tới kinh đô sau lần đầu tiên ước mục lãnh đi ra. Mục lãnh cũng lại đáp ứng Trình Dạ đi ra. Địa điểm ngay tại đại học thành phụ cận một nhà rạp chiếu phim. Điện ảnh là gần đây tân chiếu phim, số một người chơi. Trình Dạ tới trước, ngồi ở ảnh viện bên cạnh trên ghế dài. Một bên đám người, một bên cúi đầu chơi đùa điện thoại di động, một cái tên là yêu quái danh sách loại trừ trong bầy. Đồng thời, cũng là cường đại nhất não, top 100 nói chuyện phiếm bầy. Thanh Hoa Đào Long, này trong thời gian ngắn vẫn bận mở lớp đề. Hôm nay mới biết, Trình Dạ ngươi đã tới trường học của chúng ta chưa bao giờ giả bộ Trình Dạ, chưa bao giờ giả bộ. Trình Dạ, hôm nay mới vừa quân huấn hoàn a. Thanh Hoa Lô chiếm 3. Không nghĩ tới a, ta quỳ lại đại lão lại sẽ trở thành ta tiểu học đệ. Ha ha ha, Thanh Hoa Chu Tuyền, Trình Dạ tiểu học đệ. sau này ở trong trường học nếu như có vấn đề gì lời nói, liền tìm chúng ta học trưởng học tỷ a. Trong bầy, Thanh Hoa học trưởng học tỷ không phải số ít, chưa bao giờ giả bộ trình giả. Vừa vặn, ta có một việc, muốn phải làm phiền một chút học trưởng học tỷ. Nói xong, trình giả mang người kia hình dán lên, chưa bao giờ giả bộ trình giả. Học trưởng học tỷ, các người ai nhận ra hắn? Thanh Hoa Đào Long, mẹ nhà nó, Lữ Tiểu Thủ, tại sao là người này? Trình Dạ học đệ, nói cho ngươi biết, nhớ, sau này gặp phải người đàn ông này, ngàn vạn lần không nên cùng hắn chủ động vấn an. Nhớ lấy, nhớ lấy, đến từ một vị không muốn tiết lộ giới tính học trưởng trung thật nhất cảnh cáo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.